Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 100, góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tầng cao nhất, ngọn đèn kể hết ảm đạm cao ốc, chỉ có Khương Tửu xử lý công thất ngọn đèn vẫn sáng. Khương Tửu chỉ sợ tối nay là muốn tăng ca. Hắn lười biếng thu hồi ánh mắt, lưng hướng trên ghế dựa tới gần, ngón tay không để ý vuốt vuốt điện thoại. Không biết đã qua bao lâu, trên tay hắn điện thoại đột nhiên chấn động lên. Ôn Tây Lễ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động, tiếp nổi lên điện thoại, là nhà hàng quản lý đánh tới, hỏi hắn lúc nào tới đây. Nhà hàng Tây tiếp qua 2 giờ muốn đánh dương. Ôn Tây Lễ nghe vậy, liếc qua trên đồng hồ thời gian, một tá mát, vậy mà đã 9 giờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà như trước đèn đuốc sáng trưng, nhẹ nhàng mà nhăn một chút đầu lông mày, trầm thấp thanh âm nói, chỉ hoãn đến đêm mai à. Nhà hàng quản lý lên tiếng, tốt, cúp điện thoại. Ôn Tây Lễ để điện thoại di động xuống, im ắng tựa lưng vào ghế ngồi, cầm cái bật lửa đốt một điếu thuốc cắn lấy trên môi. Hắn ánh mắt rơi vào phía trước bàn điều khiển bên trên chính là cái kia màu hồng phấn tiểu lễ hộp bên trên. Có trong nháy mắt chần chờ, chưa xong, vẫn là đem lễ hộp lấy xuống. Tại sinh nhật qua đi, lại cho đồng nhất phần lễ vật, nghe cũng không tránh khỏi thật không có có thành ý. Sương mù quẩn quanh tầm đó, tầng cao nhất ngọn đèn đột nhiên đã diệt. Ôn Tây Lễ quay đầu, con mắt có chút híp đứng lên. Khương Tổng, ta đây hãy đi về trước. Trần Thanh đem cuối cùng một phần văn bản tài liệu giao cho Khương Tửu. Cúi đầu đối với nàng nói khẽ, Khương Tửu cầm lấy bút máy, đang tại ký tên, không ngẩng đầu, chỉ thanh đạm lên tiếng. Đêm nay đã làm phiền ngươi, tăng ca phí cho gấp đôi. Đến lúc đó ngươi đi cùng tài vụ nói một chút. Nàng tóc dài quán nảy sinh, chỉ có vai tóc dài không quá an phận theo gò má bên cạnh chảy xuống. Dưới ánh đèn, sắc mặt của nàng tái nhợt thoạt nhìn có chút trong suốt. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng thần sắc thong dong bình tĩnh. Nhìn không ra một điểm miễn cưỡng cùng tiêu tụy, coi như cái kia không có huyết sắc làn da. Chẳng qua là nàng trời sinh như thế mà thôi. Trần Thanh trước khi rời đi, vẫn là nhịn không được, nói với nàng một câu. Khương Tổng, bảo trọng thân thể. Khương Tửu vừa vặn ký hết danh tự. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình tên bạn nối khố, nở nụ cười một chút, đừng một bộ xem người chết ánh mắt xem ta. Nhĩ lão tốt lắm. Nàng theo trên ghế làm việc đứng lên, hoạt động một chút đau nhức bả vai. Cùng đi à, công ty cũng không ai. Trần Thanh gật gật đầu, cũng sợ Khương Tửu một nữ nhân hơn nửa đêm gặp nguy hiểm. Nói, Khương Tổng, ta đưa ngươi về nhà a. Khương Tửu choàng một chuyện áo khoác tại trên lưng, đang tại đốt thuốc, nghe vậy, hướng hắn cười cười, được, ngươi tranh thủ thời gian đi về nhà, bằng không chị dâu muốn ồn ào đến công ty đến trách ta chu lột ra. Trần Thanh trắng nõn trên mặt lộ ra một tia xin lỗi cười, nhưng vẫn là vì chính mình thê tử giải thích một câu. Nàng không phải người như vậy. Trần Thanh cùng lão bà hắn kết hôn 8 niên, cảm tình như một ngày, trọng tình nghĩa mỗi người phẩm cũng sẽ không quá kém. Đây cũng là nàng nhậm chức về sau chọn lấy hắn hơn nữa trọng dụng nguyên nhân. Khương Tửu theo trước bàn làm việc đi ra, Trần Thanh tiến lên tắt đèn, đột nhiên nói một câu. Khương Tổng, dưới lầu chiếc xe kia, đã ngừng cả đêm. Khương Tửu nao nao, cắn thuốc hướng lầu một cửa ra vào nhìn lại. Quả nhiên thấy một chiếc màu đen xe con lái xe đèn, lẳng lặng chờ ở đằng kia, như là có thể cách cảnh ban đêm, chứng kiến người bên trong xe bình thường. Khương Tửu chẳng qua là chậm rãi hộc ra một điếu thuốc. Tái nhợt khuôn mặt ánh mắt bình tĩnh thu trở về, đối Trần Thanh thản nhiên nói, đi thôi, như là căn bản không thèm để ý dưới lầu tên kia là ai bình thường. Cách chương.